Giang Sơn, quyển 1 chương 97, đăng đồ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 97, đăng đồ từ. Một tiết phá dạ đứng ở cửa, nhất thời nhìn đến chết sững ra. Thân thể nữ nhân, hắn cũng không phải chưa có thấy qua, kiếm trước thậm chí đã lĩnh giáo qua một phen, bất quá cũng chưa từng thấy qua thân thế tuyệt vời bực này, chưa từng thấy qua thân thể mềm mại trắng nõn như vậy, chưa từng thấy qua thân thể đường cong phập phồng câu hết hồn phách như vậy. Mỗi một chỗ trên thân thể đều tản ra mị lực cùng dụ hoặc kinh người, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra dục vọng khó có thể ngăn chặn. Tựa như là rét run, Hà Hoa Đồng thân mình giật giật, Tiết Phá Dạ trong lúc cả kinh, Hà Hoa Đồng đã xoay người sang chỗ khác, thân mình co lại cùng một chỗ, hiển nhiên là lạnh không ít. Cái mông tròn mê người hướng về bên ngoài, thật sự là làm cho người ta ý nghĩ bay bổng. Thật ra cái này mà đặt ở hậu thế, thì cũng không coi như là cái gì, các cô gái mặc quần đùi, lộ bụng đi lại ở trên đường là vô số, so với Hà Hoa Đồng hiện tại thì còn bại lộ hơn nhiều. Bất quá dù sao thời đại khác nhau, ở thời đại này, mặc như vậy đã muốn là gần như trần truồng. Nhìn thấy thân thể mềm mại của Hà Hoa Đồng phát run, Tiết Phá Dạ yên lặng lắc lắc đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng, đào đào đồng lửa, lại đặt thêm vào mấy khúc gỗ, một lần nữa đốt lên. Sờ sờ tăng bào nọ thấy đã khô, vì thế đem tăng bào đi qua đắp ở trên người Hà Hoa Đồng, tuy rằng thân thể nọ cực kỳ dụ hoặc nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng chỉ có thể nhìn ngắm, động cũng không có động một cái. Hà Hoa Đồng ngủ thực say, có lẽ là phát sốt nghiêm trọng thế mà không có phát giác bên cạnh có người, tăng bào nọ sau khi kéo lên, nàng thế mà lấy tay lôi Tiết Phá Dạ, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhè nhẹ, ngày thường chỉ sợ Hà Hoa Đồng bản lĩnh cực kỳ cao cường, lúc này bởi vì phát sốt nho nhỏ, lại chân chính thành một thiếu nữ. Trong lòng vừa động, nhìn mặt nạ hồ ly tinh xảo nọ, Tiết Phá Dạ trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, muốn đi tới nhấc mặt nạ lên, nhìn xem hình dáng của nàng, có được dáng người gợi cảm như vậy, nghĩ đến cũng là một giai nhân quốc sắc thiên hương. Tay ác đơ đi tới gần, đã thấy trên da thịt nõn nà non mịn của nàng, thế mà tràn đầy mồ hôi trong suốt, dọc theo da thịt trắng mịn chảy xuống giường. Nổi lên những Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn nàng vẫn đang lạnh run, trên điểm đỏ nhè nhẹ, nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là khó phát hiện. Phát sốt nổi điểm đỏ, Tiết Phá Dạ còn chưa có nghe qua việc này, xem thân thế của nàng run run, hiển nhiên là bệnh rất nặng, nếu không trị liệu, nói không chừng sẽ sốt hỏng thân mình. Tiết Phá Dạ hơi trầm tư cười khổ lắc lắc đầu, lưu loát mặc vào quần áo, đi ra nhà cỏ thật cẩn thận đóng cửa lại. Tuy rằng không biết mục đích Hà Hoa Đồng đưa mình tới đây, nhưng mà tốt xấu cũng coi như là cứu chính, nay sinh bệnh nghiêm trọng cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Sắc trời tựa như sáng hơn một ít, đã là rạng sáng, gió lành lạnh. Hồ nhỏ phía trước đã bình tĩnh trong như gương, Tiết Phá Dạ tâm tình lại không bình tĩnh. Cưỡi Hoàng Kim Sư trên đường ở trong gió lạnh, nhằm hướng trong thành phi đi. Tuy rằng biết lúc này y quán nhất định vẫn còn mang theo không ít ngân phiếu, tục ngữ nói có tiền có thể xứ quỷ thôi mà, nói vậy y quán cũng sẽ không thể không mở cửa. Cửa, bất quá trên người tác giả, Sa Mạc Endan bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trong thành yên tĩnh một mảng, Tiết Phá Dạ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu thủ trai, lớn nhất trong thành, thật vất vả kêu mở cửa, vốn lang trung vẻ mặt tức giận, cũng may Tiết Phá Dạ lấy bạc đúng lúc, lập tức gương mặt như lợn chết của hắn hóa thành khuôn mặt tươi cười. Lang trung đêm không ra ngoài trần bệnh, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng sẽ không dẫn hắn đi tới nhà cỏ chỗ nọ bí ẩn, nghĩ đến Hà Hoa Đồng là không muốn có nhiều người biết. Tiết Phá Dạ kể lại bệnh trạng của Hà Hoa Đồng, lang trung này cũng thật sự kỳ quái, gặp mưa cảm lạnh cũng là bình thường, bất quá da thịt lại xuất hiện điểm đỏ cũng hiếm thấy, hỏi kỹ một phen, cuối cùng lấy thảo dược khu hàn, gói lại cho Tiết Phá Dạ, dặn dò một phen, Tiết Phá Dạ cảm ơn thanh toán tiền thuốc, nghĩ đến tiên dược nhưng không thể thiếu siêu thuốc, lại bỏ tiền mua một cái siêu thuốc nhỏ, lúc này mới cưỡi ngựa trở về. Mua được thảo dược, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy cả người thoải mái không ít, nghĩ đến Hà Hoa Đồng một mình còn đang ở trong nhà cỏ, tốc độ ngựa nhanh hơn, vó ngựa dẫm lên trên đường ngập nước, bắn lên từng trận bọt nước cùng bùn đất. Trở lại trước nhà cỏ thấy cửa vẫn đóng chặt cùng với trước khi đi cũng không khác biệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xoay người xuống ngựa, để cho nó tự đi ăn cỏ, bản thân thì đi tới mở cửa. Đẩy cửa, đang muốn đi vào, lại nghe một tiếng quát vang lên. Nhận lấy cái chết, một cỗ kình phong đánh úp lại, bên trong kình phong, hỗn loạn hàn khí âm lãnh. Tiết Phá Dạ lần này cả kinh không phải là nhỏ, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một bóng người màu đen trong tay cầm một cây chùy thủ thẳng hướng về phía mình đâm đến. Chùy thủ nọ ở dưới ánh sáng lờ mờ thế mà lóe nhiên là vô cùng sắc bén. Hàn quang lạnh lùng, Hiền Tiết Phá Dạ vội vàng lui về phía sau, may mắn học phách không quyền, thân pháp thật ra cũng linh hoạt không ít, chỉ là né tránh vô cùng nhanh chóng, cánh tay vẫn bị cắt trúng, quần áo bị cắt phá, máu tươi nhất thời chảy ra. Cú đâm này vừa nhanh vừa mạnh, dù thân thể đổ về phía sau, té ngã ra đất, nhất thời lửa giận bùng lên, chỉ thấy bóng đen nọ đã ngừng lại, lại là Hà Hoa Đồng đã mặc vào quần áo màu đen, sụi lơ trên mặt đất, đang không ngừng thở hồn hển. Thân thể của nàng đang yếu ớt, tay trái đỡ lấy cửa, đánh lén một đòn, tự nhiên là hao thể lực của nàng thật lớn. Cô làm cái gì? Tiết Phá Dạ tức giận nói, ôm cánh tay, cảm giác vết thương rát rạt. Hà Hoa Đồng mềm mại vô lực đưa tay chỉ nói. Ngươi, vô si, ngươi là Đăng Đồ Tử. Câu nói chỉ người xấu háo sắc, ngươi làm tốt lắm, ta giết ngươi. Tiết Phá Dạ vừa ra nghi hoặc vừa phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm cái chuyện tốt gì? Cô điện à, chậm rãi đứng lên, thần sắc rất là khó coi. Cái cô nhỏ này thế mà phục kích lão tử, thực con mẹ nó điên rồi. Lão tử tân tân khổ khổ đi tìm thuốc cho nàng lại đối đãi như vậy, ta kháo. Tiết Phá Dạ một bụng buồn bực. Ngươi vì sao đi vào trong phòng? Ngươi làm cái gì? Hà Hoa Đồng thanh âm thế mà mang theo một tia hoảng sợ. Tiết Phá Dạ bừng tỉnh đại ngộ, mình là ở tình huống Hà Hoa Đồng gần như trần truồng tiến vào trong phòng, cảnh xuân tuyệt vời nọ cũng là nằm trong tầm mắt, tăng bào của mình ở trên người nàng, là kẻ ngốc cũng biết mình đi vào. Tuy rằng cánh tay còn đang tràn đầy máu tươi, nhưng Tiết Phá Dạ thanh âm lại thả lỏng xuống một ít. Ta ở bên ngoài lạnh, đi vào lấy quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một đại cô nương đang thân trần ở bên trong, mình không báo mà đi vào thật sự có chút không thể nào nói nổi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 97, Đăng Đồ Tử. 2. Hà Hoa Đồng hiện tại là mang mặt nạ, nếu như đem mặt nạ lấy xuống, cặp mắt kia chỉ sợ có thể giết chết mình. Vô si, Hà Hoa Đồng tức giận nói, nhưng không cách nào công kích thêm nữa. Tiết Phá Dạ ngã ở trên đất như vậy, trên người lại bị dính nước mưa, trên mông cảm thấy lạnh lẽo. Ta cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là thấy cô rét run, cho nên kiếm cho cô cái chăn, nếu cô không tin ta cũng không có biện pháp. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, xé xuống một mảnh vai, đem vết thương băng bó lại. Bà nội nó chứ, thật đúng là chúng tai ương huyết quang, thế mà bị bà cô này cho một chùy thủ, thật sự là năm nay bất lợi mà. Nghĩ lại, cô nương hiện tại thật sự là không có văn hóa, thất thân hay không tự mình còn không biết sao, chỉ cần nhìn xem giữa hai chân, cảm giác một chút không phải là biết ngay sao, thoạt nhìn Hà Hoa Đồng cũng thật giống như một hoàng hoa khuê nữ, ngay cả đạo lý dễ hiểu này mà cũng không hiểu. Hà Hoa Đồng thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt nghiêm túc không giống giả bộ, hơn nữa nghe nói sau khi phát sinh loại chuyện đó, sẽ có một loại cảm giác mà mình cũng chưa cảm giác được hay là... Thực không có chuyện gì phát sinh, ngưa, thực không có làm cái gì. Hà Hoa Đồng mềm giọng hỏi, Tiết Phá Dạ nghiêm túc nói, cô xem ta trở thành người nào, ta vốn thiết cốt đan tâm, chính khí nghiêm nghị, luôn luôn thủ thân như ngọc, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, ngươi cái này không phải vũ nhục nhân cách của ta sao? Hà Hoa Đồng tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi. Ngươi thấy cái gì? Tiết Phá Dạ vội vàng nói. Ta cái gì cũng không phát hiện, trong phòng rất tối, ta khi đó vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ tùy tay đem tăng bào đắp cho cô, cái gì cũng không phát hiện. Cổ nhân đều nói, phi lễ chớ xem, ta là có người có văn hóa, tự nhiên sẽ không đi nhìn thứ không nên nhìn. Hắn nói rất là khẳng khái, cực kỳ đáng tin. Hà Hoa Đồng trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nói. Người sao lại còn trở lại, không phải chạy rồi sao? Cúi đầu, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là lo lắng ta, lúc này mới trở về, thanh âm thế mà hơi có chút ngượng ngùng. Tiết Phá Dạ thở dài, nữ nhân này thật đúng là nói không chuẩn được, mới vừa rồi còn muốn giết mình mới có thể giải mối hận trong lòng, lúc này lại tràn ngập tình cảm quỷ dị, thật sự là làm cho người ta nghĩ không ra được. Tiết Phá Dạ từ trong lòng lấy ra gói thuốc tức giận nói. Cái gì mà chạy, ta muốn chạy, nơi này cũng là con núi vàng núi bạc cũng sẽ không trở về. Ta xem cô bệnh không nhẹ, nếu cứ để như vậy là muốn xong đời, cho nên đi vào trong thành mua thảo dược cho cô. Hắn nói rất là thoải mái, Hà Hoa Đồng thân thể chấn động thất thanh nói. Ngươi giúp ta đi mua thuốc, Tiết Phá Dạ tức giận nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn cô bệnh chết đi. Nếu mày nói, vậy cô có cho ta đi vào hay không, cô bệnh thật sự nặng, đi lại như vậy, chỉ sợ bệnh tình sẽ tăng thêm. Ta đem thảo dược này nấu lên, cam đoan uống vào mấy ngụm nhất định sẽ làm bệnh xia cô hoàn toàn tiêu đi, lại biến thành một người sống sôi nổi vui vẻ. Hà Hoa Đồng phì nói, một người sống sôi nổi vui vẻ, không lẽ ta hiện tại đã chết sao? Người chỉ thích nói bậy bạ, không đầu không đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ lập tức cảm thấy không khí phẫn nộ lúc trước đã biến mất, lại ấm áp hắn lên. Ngươi đỡ ta đi vào. Hà Hoa Đồng ngoắc nói. Tiết Phá Dạ thấy nàng nhu nhược không chịu nổi, đang muốn tiến lên, nghĩ, lại vẫn cẩn thận nói. Cô xác định cô sẽ không động thủ chứ? Cô nếu lại cho ta một đao ta cũng chịu không nổi. Tác giả, Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Sẽ không, Hà Hoa Đồng thanh âm thế mà có chút nhu hòa, chùy thủ cầm trong tay cũng bỏ xuống. Tiết Phá Dạ lúc này mới yên tâm đi qua, đỡ nàng lên, chậm rãi đi đến bên giường. Ngươi còn đau không? Hà Hoa Đồng nhẹ giọng hỏi. Tiết Phá Dạ sừng sốt, lập tức rõ ràng là nói thương thế trên cánh tay của mình, vết thương nọ tuy rằng cũng không sâu, đã mơ hồ ngừng chảy máu, nhíu mày nói. Cô bị đâm một đao thử xem, có thể không đau sao? Đỡ Hà Hoa Đồng ngồi lên trên giường xong, lúc này mới chuẩn bị nhóm lửa nấu thuốc, đống lửa lúc trước đã sớm tắt, ngay cả đống lửa cũng đều không còn. Tiết Phá Dạ đành phải một lần nữa nhóm lửa, lấy siêu thuốc ra, dựa theo lang trung dặn thả thảo dược vào, lúc này mới nấu lên. Thực xin lỗi, Hà Hoa Đồng bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tiết Phá Dạ sừng sốt ngẩng đầu nhìn nàng, da thịt như tuyết trên gáy ở dưới ánh lửa chiếu rợ ỏi dị thường hồng hào, những điểm đỏ nhỏ nọ còn chưa có tiêu tán đi. Hơi đảo qua liền chuyển tầm mắt đi, vết đau còn đang đau, cũng không hy vọng lại bị bà cô này hiểu lầm cho là mình khinh bạc. Thấy Tiết Phá Dạ chỉ nhìn đống lửa không nói lời nào, Hà Hoa Đồng buồn bã nói. Ngươi vì cái gì không chạy, ta không có khí lực, ngươi nếu chạy ta cũng cản lại không được ngươi. Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Tiết Phá Dạ phất mảnh vải quạt vào đống lửa, làm cho thế lửa mạnh hơn một ít, cũng làm cho thuốc mau tới một chút. Nghe nàng hỏi như vậy, không khỏi buồn cười, nữ nhân chính là thích hỏi mấy thứ vô nghĩa này, thản nhiên nói. Nữ anh hùng võ công cao cường, ta nào dám chạy. Ta mặc dù không có võ công tuyệt thế, nhưng cũng hành hiệp trượng nghĩa, hiệp cốt đan tâm, nghĩa bạc vân thiên, một đại mỹ nữ sinh bệnh cũng phải ra tay tương trợ. Hà Hoa Đồng khẽ cười một tiếng, phì nói. Ngươi chỉ thích nói hưu nói vượn, miệng lưỡi trơn tru, một ngày nào đó, cái lưỡi này của ngươi cũng sẽ bị người cắt đi. Dám, Tiết Phá Dạ trên người tàn ra khí vương bát, chỉ sự mặt dày, chính thanh nói. Ta là dựa vào đầu lưỡi kiếm cơm, ai muốn đụng đến chén cơm của ta, ta cùng hắn liều mạng. Hà Hoa Đồng thấy hắn bộ dáng nghiêm trang, phì cười một tiếng mới nói. Ngươi là vì ta mới lưu lại. Tiết Phá Dạ thở dài, các cô gái trên thế gian luôn cảm giác mình là tốt, tuy rằng cô dáng người vô cùng gợi cảm, ta rất hứng thú, nhưng mà tướng mạo của cô ta cũng hoàn toàn không biết gì, sao có thể nhanh như vậy liền sinh ra tình cảm, đơn giản là xem ở mặt mũi cô cứu ta, nay lại yếu đuối sinh bệnh, lúc này mới trợ giúp cô, cũng đừng tự mình đa tình, liền nói. Cô sinh bệnh ta cũng không thể cứ như vậy mà rời đi, nam tử hán đại trượng phu, chuyện bỏ lại thiếu nữ ta cũng làm không được. Hà Hoa Đồng trầm mặc một lát mới có chút thất vọng nói. Thì ra ngươi là thấy ta sinh bệnh mới. Tiết Phá Dạ ngồi ở dưới đất ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi, chúng ta đợi cả đêm, người cô đợi sao còn chưa có lại đây, sẽ không phải là tìm không thấy nơi này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này hắn thật sự quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể lại đây. Hà Hoa Đồng khẳng định nói. Nhất định sẽ không nhớ lầm. Tiết Phá Dạ gật đầu, nhíu mày nói. Vậy vì sao vẫn không có lại đây, hay là đã xảy ra chuyện gì? Hà Hoa Đồng tựa như cũng có chút lo lắng, mặt chuyển hướng về phía cửa, nhẹ giọng tự nói. Người sao lại còn chưa có đến? Tiết Phá Dạ híp mắt, nỗi băn khoăn này vẫn chưa được cởi bỏ, Hà Hoa Đồng rốt cuộc là muốn chờ ai lại đây? Tác giả, Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.